Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 45, lão đầu xui đến đổ máu. 1000 khối, lão đại gia nghe xong, nhất thời cao hứng, cái kia nhìn Hạ Minh ánh mắt chính là sáng loáng sáng loáng. Lão đại gia nói, tiểu hòa tử, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Biết lão đại gia ta không dễ dàng, 1000 thì 1000. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được nói, lão đại gia, ngươi lại đoán, 1000 cũng không thể biểu dương thân phận ta a. Ngươi cũng không phải là muốn phải cho ta 10000. 10000 đi, lão đại gia đột nhiên mở to hai mắt, thật không thể tin hỏi, thì liền Lâm Vãn Tình đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Đầy mắt thật không thể tin, Lâm Vãn Tình không nhịn được muốn nhắc nhở Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh lại cho Lâm Vãn Tình một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Lâm Vãn Tình vẫn là nhịn xuống không nói gì. Lão đại gia, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là phú nhị đại, 180 vạn. Với ta mà nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi, mà lại ta nói cũng không phải 10000. 10000 đối với ta mà nói thì tương đương với 100 khối. Ta nói là 1 triệu. Lão đại gia thế nào? Ta cho ngươi 1 triệu. Hạ Minh duỗi ra cái này ngón tay tại lão đại này ra trước mặt lắc lư. Một chút, trong lúc nhất thời, cái này lão đại gia trực câu câu nhìn qua Hạ Minh cái kia một ngón tay. Trong lúc nhất thời vậy mà trở thành mắt gà chọi. 1 triệu. Trời ạ, lại là 1 triệu, lão đại gia thân thể bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù nói hắn thu nhập không tệ, nhưng là cùng 1 triệu so sánh, cái kia căn bản chính là một trời một vực a. Có 1 triệu, hắn hoàn toàn có thể chơi nữ nhân xinh đẹp, ngủ tốt nhất khách sạn. Trong lúc nhất thời, lão đại này ra bắt đầu kích động. Ngươi thật phải cho ta 1 triệu. Lão đại gia nhịn không được hỏi, ngươi thấy ta giống nói là láo người a? Hạ Minh cười cười nói, dầm dầm, lão đại gia nhịn không được nuốt nước miếng. Cái kia ánh mắt tỏa ánh sáng thì cùng sói đói nhìn thấy món ăn ngon một dạng. Dầm dầm, đột nhiên lão đại gia cái bụng vang một chút. Trong lúc nhất thời lão đại gia sắc mặt ửng hồng, thì cùng cái kia vừa mới theo trong đống lửa lấy ra bàn ủi một dạng. Bành, đúng vào lúc này lão đại gia hung hăng thả một cái vang cái rắm. Theo vang cái rắm vang lên, một cỗ nín không biết bao nhiêu năm mùi thối bắt đầu tản mát ra. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là khuôn mặt đỏ bừng, mi đầu nhíu chặt lấy bưng bít lấy chính mình miệng mũi. Có nói không nên lời ghét bỏ. Lúc này Hạ Minh nói, lão đại gia, ngài có phải hay không giữa trưa ăn nhiều? Cái này thả cái rắm vị đạo cũng đầy đủ kinh. Hạ Minh nhịn không được trêu đùa. Lão đại này ra lúc này cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng, toàn thân đều có chút không dễ chịu. Lão đại gia cắn răng một cái, nhịn không được nói, tiểu hòa tử, ngươi cho ta cái kia 1 triệu lúc nào cho a? Hạ Minh nhìn đến lão đại này ra khó chịu bộ dáng, tâm lý thì một trận buồn cười. Hạ Minh vội vàng ra vẻ trầm ngâm, đồng thời không trả lời ngay lão nhân này lời nói. Nhìn đến Hạ Minh như thế bút tích, lão nhân này bắt đầu gấp, nhịn không được nói, nếu không, người vội vàng đem tiền cho ta đem. Ta hiện tại liền đi. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cười, nói, lão đại gia, ta cũng muốn đem tiền cho ngươi a, nhưng là, ngươi nhìn thấy có ai nhàn rỗi không chuyện gì cõng 1 triệu đầy đường chạy khắp nơi a? Nếu không, lão đại gia tại ngài ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngươi lấy tiền đi. Lão đầu nghe xong, nhất thời gấp, không phải hắn không muốn chờ a, mà chính là thật sự là chờ à không? Hắn hiện tại cảm giác mình cái bụng tựa như là có cá mập đang lăn lộn giống như. Cực kỳ khó chịu. Bành, đúng vào lúc này lão đại này ra lại thả một cái vang cái rắm. Lúc này để bốn phía người cũng nhịn không được sau lùi lại mấy bước. sợ nghe thấy được cái này thối hoắc dám thối vị. Vậy ngài nói làm sao bây giờ a? Lão đại gia hai tay nhịn không được hướng về chính mình cái mông. Sơ soạc, lần này hắn thật sự là nhẫn khó chịu. Cả người đều kém chút nín ra bệnh đến. Hạ Minh ra vẻ nghi ngờ nói. Lão đại gia, ngài có phải hay không có chuyện gì gấp a? Nếu không ngài trước đi làm việc, ta liền chỗ này chờ lấy ngài. Đợi ngài trở về, ngài cùng ta cùng đi lấy tiền đi. Vậy thì tốt, ngươi chờ ta đi trước nhà cầu. Ta lập tức liền trở lại. Lúc này lão nhân này cũng nhịn không được nữa. Lúc này vừa hung ác địa thả một cái vang cái rắm. Nhanh chóng đứng lên sau đó bắt đầu huấn lấy nhà vệ sinh mà đi. Lúc này cái kia đầu, chân, eo đoàn cũng không đau. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng khỏe mạnh. Trong lúc nhất thời thì liền Lâm Vãn Tình đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ lão đầu kia nói, Hạ Minh, hắn, lão bà, đừng nhìn, chúng ta đi nhanh lên. Hạ Minh khoát tay một cái nói, thế nhưng là, hắn, Lâm Vãn Tình chỉ cái kia rời đi địa vị, cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh nói, lão bà, ngươi không thấy được sao? Có ai bị xe đụng, còn có thể chạy nhanh như vậy? Ngươi xem một chút lão nhân này thân thể, khỏe mạnh bổ nhào trâu giống như, ngươi nhìn hắn giống là sinh bệnh người a. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt bịt kín một tầng xương lạnh. Lúc này cho dù là nàng có ngu đi nữa, cũng kịp phản ứng, lão nhân này căn bản là không có sự tình. Chính mình cũng căn bản cũng không có đụng vào hắn. Đây hết thảy đều là bởi vì lão nhân này là người giả bị đụng. Bốn phía người nghe được Hạ Minh giải thích về sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới còn thay lão đầu can thiệp chuyện bất bình mấy người kia, trên gương mặt kia dâng lên một mảnh đỏ ửng. Bọn họ đều là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bọn họ biết chính mình oan uổng Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình. Hạ Minh ngồi trên xe về sau, hướng về phía Lâm Vãn Tình phất phất tay, nói, lão bà, mau về nhà. Lâm Vãn Tình cái này mới phản ứng được, tức giận đuổi theo mặt đất, mở cửa xe, phát động xe, đạp cần ga, thì biểu bắn đi ra. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh vừa đi 5 phút đồng hồ. Lúc này lão đầu kia cũng giải quyết chiến đấu, chính chắp tay sau lưng, khẽ hát, từng bước một hướng về Hạ Minh đỗ xe địa phương đi đến. Thế nhưng là khi hắn đi đến vừa mới địa phương về sau, hắn phát hiện Hạ Minh xe không có, người đâu? Lão đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái kia đối với gian rảo đôi mắt nhỏ bốn phía du đãng, muốn đi tìm Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hạ lạc. Thế nhưng là lúc này chỗ nào bên trong còn có Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hạ lạc. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh sớm cũng không biết trượt đi đến nơi nào. A, ta cái kia 1 triệu a. Lúc này lão đầu cũng rốt cục kịp phản ứng, cả người hư thoát giống như ngồi tại cái này đại đảo phía trên. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, cả khuôn mặt đều là vặn vẹo cùng một chỗ. Cái này xem ra thì cùng cha chết mẹ giống như. Lão đầu là cái kia đau lòng a. Ta số tiền kia a, ngươi làm sao lại cái này không có đây này. Sau đó lão đầu cả khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Một bên khóc một bên hét lớn. Các ngươi hai cái này thanh niên, thật sự là khinh người quá đáng. Rõ ràng nói chờ lấy lão nhân ra ta, làm sao lại vụng trộm đi đâu? Thật sự là tức chết lão nhân gia ta a. Các ngươi hội gặp sét đánh. Các ngươi không phải người a. Ta đều lớn tuổi như vậy, ngươi còn lừa gạt lão già ta cảm tình a. Trong lúc nhất thời lão đầu tại cái này trên đường lớn, vừa khóc vừa gào, không ít người gặp về sau đều là đi đường vòng, nhưng mà bởi vì lão đầu chiếm dụng cơ động làn xe, cho nên dẫn đến giao thông ngăn chặn, có một ít người có quyết tâm càng là coi là lão đầu phạm bệnh tâm thần, cho nên gọi bệnh viện tâm thần điện thoại,